Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Nguyệt Chi Lưu đem Hàn Thiên Xích cùng Mộ Dung Nghê Thường đối thoại thu vào trong tai. Mới vừa rồi nhớ tới, nguyên lai là sắp tới rồi Mộ Dung Nghê Thường xuống núi rèn luyện thời gian. Trong mắt hắn hiện lên một đạo lãnh lệ quang mang, khóe miệng gợi lên một mặt hung ác cười ngân. Thật là trời cho cơ hội tốt. Nguyệt Chi Lưu nhìn Mộ Dung Nghê Thường muốn nói xấu hổ nhìn Hàn Thiên Xích. Trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là cái dâm đãng tiện nhân. Ở ngay lúc này liền bắt đầu câu dẫn chính mình sư tôn. Tu chân giới tuy rằng thờ phụng cường giả vi tôn, nhưng cái loại này khi sư diệt tổ phản bội sư môn cường giả cũng sẽ bị người phỉ nhổ. Mộ Dung Nghê Thường loại này đối chính mình sư tôn lòng có ái mộ hành vi cùng cấp với khinh nhờn. Chính mình sư tôn, này tội danh cùng khi sư diệt tổ cũng không sai biệt lắm ni kiếp trước Hàn Thiên Xích bởi vì tiếp nhận rồi Mộ Dung Nghê Thường cảm tình, nhưng không thiếu bị xen vào. Thậm chí ở Thiên Kiếm Môn thiếu chút nữa đã không có dung thân nơi. Nếu không hắn cuối cùng cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền chết ở tâm ma kiếp dưới. Ngẫm lại thật đúng là lệnh người thổn thức. Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân này quả nhiên là mầm tai họa. Ở Mộ Dung Nghê Thường rời đi sau, Nguyệt Chi Lưu cũng tính toán rời đi. Kết quả chưa từng tưởng thế nhưng bị Hàn Thiên Xích kêu phá hành tung. Hắn chỉ phải hiện thân ra tới. Hắn nhìn kia thần tình lạnh lùng bình tĩnh đến vạn sự không vào tâm bạch y nam tử. Trong lòng nghĩ đến kiếp trước vì một nữ nhân trở nên không giống chính mình Hàn Thiên Xích. Hắn mặc danh liền có chút phẫn nộ. Sau đó thực không khách khí hỏi. Hàn Thiên Xích, ngươi liền như vậy làm ngươi bảo bối đồ đệ xuống núi rèn luyện. Không sợ nàng xảy ra chuyện. Đối mặt cái này chính mình duy nhất thừa nhận đối thủ. Hắn luôn là không muốn nhìn hắn giống như kiếp trước như vậy trầm luân với nam nữ tình yêu. Ai ngờ hắn những lời này hỏi ra đi sau. Thế nhưng chỉ phải lạnh nhạt đạm nhiên bốn chữ. Sinh tử có mệnh, Nguyệt Chi Lưu không thể phủ nhận chính mình trong lòng kinh ngạc. Hàn Thiên Xích thế nhưng đối Mộ Dung Nghê Thường cái này đồ đệ không có nửa phần để bụng sao. Hắn đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có vài phần nhảy nhót. Kiếp này hắn là khẳng định sẽ không lại bị Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân kia mê hoặc. Nếu Hàn Thiên Xích cũng có thể không bị mê hoặc, như vậy bọn họ hai người, thật sự là, tâm tình thực tốt. Nguyệt Chi Lưu đột nhiên đối thượng Hàn Thiên Xích hai tròng mắt. Cặp kia khóe mắt hơi hơi thượng chọn mắt phượng đường cong tuyệt đẹp. Con ngươi sáng ngời, là một đôi cực hảo xem đôi mắt, nhưng này song cực hảo xem đôi mắt đang xem hướng hắn thời điểm. Lạnh nhạt đến ánh không ra hắn thân ảnh. Rõ ràng là như vậy thanh triệt hai tròng mắt a. Bỗng dưng, hắn đáy lòng liền bốc cháy lên một thốc tiểu ngọn lửa. Mang theo vài phần trào phúng cười nhẹ lên. Thật là bạch mù như vậy đẹp một đôi mắt, hắn thật muốn đem cặp kia lạnh nhạt con ngươi cấp đào. Xuống dưới, vĩnh cửu cất chứa. Loại này bị chính mình phi thường để bụng đối thủ không bỏ ở trong mắt cảm giác. Thật là không song thấu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền rời đi nơi này. Chỉ là một cái đối thủ thôi. Chỉ là một cái hiện tại thực lực còn không bằng đối thủ của hắn thôi. Hắn không cần thiết như vậy để bụng. Hàn Thiên Xích, liền tính ngươi bị Mộ Dung Nghê Thường lần thứ hai làm hại như kiếp trước như vậy thê thảm. Bản tôn cũng tuyệt không sẽ lại quản ngươi. Hừ, không biết tốt xấu, đáy lòng chua xót. Thế nhưng có loại cảm giác ủy khuất. Sao Nguyệt Chi Lưu biểu tình âm lãnh nhìn chằm chằm trước mặt bốn người. Bộ Tam Sinh, Bách Lý Cầm, Bi Bạch Phát, Mộ Dung Nghê Thường, này bốn người là cỡ nào quen thuộc a? Kiếp trước hắn liền cùng này bốn người ở bên nhau 500 năm. Nguyệt Chi Lưu nhìn kia ba cái cùng chính mình giống nhau ở kiếp trước bi thôi bị Mộ Dung Nghê Thường nữ nhân này mê hoặc đến từ bỏ tự tôn làm nàng hậu cung chi nhất thanh niên tài tuấn. Lạnh lùng cười. Sau đó mặc kệ bọn họ đối hắn các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ trực tiếp rời đi. Chê cười, hắn đường đường ma tôn liền cùng toàn bộ tu chân giới đối địch đều không sợ. Còn sợ bọn họ sau lưng thế lực, huống chi hắn giết bọn họ, ai cũng sẽ không biết là hắn giết không phải sao. Nguyệt Chi Lưu trước khi rời đi, như có như không liếc Mộ Dung Nghê Thường liếc mắt một cái. Sau đó thân ảnh liền biến mất ở nơi này. Mộ Dung Nghê Thường, ngươi cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng a. Nguyệt Chi Lưu tính toán Mộ Dung Nghê Thường cũng không biết được. Nàng quả nhiên liền dựa theo hắn ý tưởng đi cấp Hàn Thiên Xích đã phát cầu cứu tin tức. Ở Mộ Dung Nghê Thường một phát ra cầu cứu tin tức sau, Nguyệt Chi Lưu liền đưa bọn họ thu vào tay áo càn khôn. Chính mình tắc giấu ở ma quật lối vào, lẳng lặng chờ đợi Hàn Thiên Xích đã đến. Lấy Nguyệt Chi Lưu trong tưởng tượng Hàn Thiên Xích đối Mộ Dung Nghê Thường cái này đồ đệ coi trọng. Trình độ, Hàn Thiên Xích hẳn là sẽ ngày đêm kiêm trình tới rồi. Đại khái chỉ cần 2-3 ngày thời gian liền có thể tới nơi này. Chỉ là ra ngoài hắn dự kiến chính là, Hàn Thiên Xích thế nhưng vẫn luôn kéo dài tới đệ thập mấy ngày gần đây tới nơi này. Chẳng lẽ hắn biết được chính mình đồ đệ có nguy hiểm sau còn cưỡi kia chậm gì gì phi hành pháp bảo? Có lẽ, Mộ Dung Nghê thường nữ nhân kia ở trong lòng hắn không có như vậy quan trọng. Nguyệt Chi Lưu lại nghĩ tới Hàn Thiên Sích đã từng đối với hắn nói kia một câu, sinh tử có mệnh. Nguyệt Chi Lưu nhìn Hàn Thiên Sích, hắn vẫn là kia phó bất động như núi lạnh nhạt đến cực điểm bộ dáng. Cho dù chính mình nói cho hắn cái kia thiện nhân như thế nào là lơi ong bướm hắn đều không tin. Hắn đối cái kia thiện nhân tín nhiệm như vậy, đối hắn lại là tất cả làm lơ. Trong lòng kia thốc tiểu ngọn lửa bỗng nhiên liền dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ. Kiếp trước bị khống chế thành con rối không cam lòng cùng kiếp này kia mặc danh chán ghét. Đều làm hắn cơ hồ mất đi lý trí. Hắn muốn cái kia thiện nhân cùng nàng phanh phu nhóm đều đi tìm chết. Nhưng là lại bị Hàn Thiên Sích ngăn lại tới. Hàn Thiên Sích càng là ngăn trở hắn. Hắn trong lòng phẫn nộ liền càng sâu. Rõ ràng chính mình cùng hắn đều là đồng bệnh tương liên người. Đều là cùng một trận chiến tuyến. Vì cái gì hắn muốn giúp đỡ cái kia thiện nhân đối phó chính mình đâu? Có phải hay không hắn còn thích cái kia thiện nhân? Ở giao thủ không bao lâu sau, Nguyệt Chi Lưu nhìn Hàn Thiên Sích nhân cơ hội dùng tay áo càn khôn thu đi rồi kia bốn người. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ không có đuổi theo đi. Bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn vừa mới là làm sao vậy? Thế nhưng đem kiếp trước kiếp này đều cấp lẫn lộn. Thậm chí còn đối Hàn Thiên Sích. Hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó nhìn Hàn Thiên Sích rời đi phương hướng. Chậm rãi xoay người về tới chính mình ma cung chung. Có lẽ, hắn hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Chính mình vì cái gì luôn là ở đối mặt Hàn Thiên Sích thời điểm mất đi bình tĩnh. Tu chân vô năm tháng. Nguyệt Chi Lưu bế quan mười mấy năm sau xuất quan. Thực lực đại tiến. Thủ hạ nhóm cũng đem tu chân giới này mười mấy năm qua tương đối tin tức trọng yếu lấy tới cấp hắn. Xem qua, hắn trọng điểm nhìn cùng Thiên Kiếm Môn có quan hệ tin tức. Cùng người kia có quan hệ tin tức. Hàn Thiên Sích, độ kiếp kỳ, vô tình kiếm đạo tu luyện đã đến đại thành. Mộ Dung Nghê Thường, Hàn Thiên Sích đồ đệ, xuất khiếu kỳ, vô tình kiếm đạo có chút thành tựu. Nguyệt Chi Lưu hơi hơi giật mình thần. Sau đó lần thứ hai đi bế quan. Như vậy, cũng hảo. Nhiệm vụ lẻ loi năm. Hết chương.